khi những tiểu thư là hot boy. Chương 42, góc truyện audio.com. Nhìn cô gái trước mặt, Thư nhếch môi kiêu ngạo nghĩ, chết ngươi rồi dám đụng vào chúng tôi sao, nở nụ cười thầm. Lan ung ung ngồi cầm ly nước chanh uống nhìn đám người trước mặt mình. Sau đó cô biết vô tình hay cố ý chiếc cốc nước chanh còn nước rơi xuống tạo nên âm thanh của sự đổ vỡ. Thấy vậy bọn hắn nhìn nhau và cô hiểu đó là điều gì thì tự nhiên nghe thấy cô gái đó nên tiếng. Chậc, hôm nay xui xẻo thật đó. Nghe vậy bọn hắn cười vì tưởng cô gái này nên tiếng xin lỗi, nhưng đợi hoàn mà cô gái đó cô nên tiếng. Trong khi đó Lam và Phương cúi đầu xuống để cô bị đám người kia phát hiện, cũng cô hiểu hành động bộc phát lần này của Lan là ý gì và họ cô hiểu tại sao đám người đó lại gây sự với Lan. Lan thì cô nói gì sau hành động đó và ngồi cầm chiếc bánh sandwich ăn một cách ngon lành. Hành động đó khiến cho đám người của Thư tức điên gan. Và trong sự ngạc nhiên của Lam và Phương, cô biết cậu nghĩ gì nữa Lan à? Suy nghĩ trong đầu của Phương và Lam, cuối cùng thì Quân là người mất kiên nhẫn khi thấy cô gái trước mặt mình, cô nói gì? Cuối cùng cậu có nên tiếng cô vậy hả? Lan vẫn ung dung nuốt hết những miếng cuối cùng, sau đó nhìn sang Quân và nên tiếng giọng ôn hòa nhưng thực chất cũng gây nên tổn thương cho người khác. Cha cậu cô có tính kiên nhẫn nhỉ, nóng tính quá cô tốt đâu. Lam và Phương nghe vậy giật mình ngước lên và ngạc nhiên nghĩ. Trời mình, cô nghĩ cậu nói như cụ già đưa ra nhận xét ý Lan ơi. Sau đó Lam nhận thấy ánh mắt của ai đó và nhìn thì thấy Huy đang nhìn mình và Lam biết là Huy đã nhận ra mình. Nhưng Lan đã nhận ra ngay điều đó và nghĩ. Chết thật, có người đã nhận ra sao? Xem ra phải đánh nhanh rút gọn thôi và tìm cách giải quyết mớ phiền phức này trước đã nhỉ, và Lan lên tiếng. Sao ngươi, cô nói gì nữa thì làm ơn biết lẹ đi dùm cái coi. Phiền chết đi đờ si. Lúc này thì bọn hắn đã nhịn đến cực hạn và Lâm là người nên tiếng tiếp theo, dù việc này cô liên quan đến mình. Vậy thì cậu chết chắc rồi. Và Lâm tiến lại chỗ Lan. Biết trước mình sẽ bị tấn công vì đây là một cách giải quyết nhanh gọn nhất trong tình thế hiện giờ thôi. Nhưng biết trước mà cô lé có phải là quá ngu ngốc cô, thế là Lan trước khi Lâm đến đã nhảy qua ghế và trước khi cú đám của Lâm đến thì Lan đã đứng sau Lâm và khóa tay Lâm ra đằng sau. Thấy vậy Lam và Phương ngạc nhiên khi trông thấy vậy vì họ nghĩ là Lan chỉ có một chút võ, vì mỗi lần tập Lan nào có tập đâu vậy mà. Trong khi đó Huy và Quân trông thấy vậy thì tiến lại định bắt cô gái phía trước vì họ biết giờ mà đánh nhau thật thì cô tốt đây là nhà hàng mà. Và Lan cũng đã đoán đờ si điều đó nên vẫn ung dung là mình sẽ cô bị lộ bí mật mà cô bao giờ mình có thể nói ra đờ si trừ trường hợp đặc biệt. Thế là họ tiến đến nhưng không ngờ ly nước lúc nãy Lan vừa mới đổ lúc nãy và chưa đờ si lau và cô thể ngờ đờ si Huy và Quân dẫm nên và tự nhiên trượt chân ngã. Xuống may là Quân nhanh chóng đứng dậy đờ si, trong khi đó Huy té xuống nhưng Lam đã nhanh tay đỡ cùng câu nói. Xem như tôi trả ơn anh, còn nụ hôn đó tôi sẽ tính toán với anh sau. Nói xong đỏ mặt, nghe vậy Lan và Phương hét lên. Cái gì, cô thể nào? Lam nghe vậy giật mình nói. Chuyện đó để tớ tính. Biết Lam là người như thế nào, Lan thấy Phương đang định tiến đến đánh Huy thì Lan lên tiếng. Dừng lại, chúng ta đi thôi. Nói xong tiến đến chỗ trả tiền, Lan lên tiếng. Bao nhiêu chị? Sau khi trả tiền Lan rời đi và Lam cùng Phương thấy vậy nói. Đợi tụi tớ với. Trong khi đó bọn hắn đặc biệt là Lâm tức giận nói. Lần sau gặp lại tớ sẽ cô tha cho cô gái đó đâu. Quân nghe vậy nhìn theo chợt lên tiếng. Sao tớ cảm thấy họ rất quen thuộc. Sau đó Lâm và Quân nhìn Huy và hỏi. Cậu sao lại hôn đi si cô gái kia? Nói xong Lâm chợt nhận thấy và nói. Cô gái đó rất giống Thiên. Câu nói đó làm cả nhóm bọn hắn ngạc nhiên. Huy nghe vậy thì nói. Em gái sinh đôi của Thiên đó. Nghe vậy bọn hắn nhìn Huy hỏi. Chấm, vậy hả? Nhưng sao cậu biết? Hét nên khi nghe Huy nói vậy. Huy nghe vậy biết cô thể thoát nên kể hết, cuối cùng Lâm là người nên tiếng sau khi nghe hết. Đúng là anh em đáng ghét như nhau. Trong khi đó Quân trong đầu lại nghĩ và chợt nhớ nói. tớ nhớ rồi, nghe vậy cả bọn nhìn Quân hỏi. Nhớ gì? Quân nói, chúng ta gặp họ ở sân bay khi chúng ta từ Anh Quốc du lịch trở về. Câu nói đó làm cho cô khí tự nhiên trầm xuống và trong đầu bọn hắn nghĩ. Cô biết điều đó là gì nhưng sao mình cảm giác họ quen thuộc quá. Rời trung tâm thương mại đứng trên đường Phương nói. Giờ đi đâu nữa cô chiều rồi hay về trường đi. Lam nghe vậy nên tiếng phản bác nói. Tớ cô đồng ý lâu lắm rồi tớ mới đờ si ra ngoài chơi mà cô chịu đâu. Vẻ mặt hờn dỗi, Lan nghe vậy nên tiếng. Đúng đó tụi này cô muốn về trường gặp mấy tên cùng phòng đâu. Nghe vậy Lam gật đầu lia lịa nói. Lan nói rất chí lý. Tớ cô thích về bây giờ đâu? Phương nhìn với vẻ mặt tò mò hỏi. Thật ra lúc nãy có chuyện gì xảy ra vậy Lan? Còn cậu nữa Lam lúc nãy cô phải cậu lúc nãy nhắc đến nụ hôn với Huy là sao? Lam và Lan nhìn nhau cuối cùng nói. Kiếm chỗ nào ngồi tụi tớ kể cho nghe. Nhưng nghe xong đảm bảo cậu cô có hứng à, Phương nghe vậy chỉ ngay bên đường nói. Vậy sang quán chè bên đường đi, nhìn sang nhìn quán chè rất bình dân Lan và Phương gật đầu. Ngồi xuống quán Lan nhìn cụ già bán hàng nói. Inin la na ne je se de ben kem, bác ơi cho chúng cháu ba ly chè thập cẩm đi ạ, nói giọng lễ phép. Cụ già nghe vậy cười nói trước thái độ lễ phép của ba cô gái trước mặt rất có cảm tình nói. Các cháu đợi một tí, bà làm cho, nghe vậy tụi nó mỉm cười với cụ già. Sau đó Phương lên tiếng, giờ kể đờ si chưa hai cô nương, nói giọng đùa giỡn của nhóm. Lam nghe vậy kể, thì trong khi tớ lấy đờ si túi tiền bị bỏ quên. Đang đi nên cầu thang thì... Nghe xong tụi nó nhất là Phương bức xúc nên tiếng. Vậy cậu mất nụ hôn đầu một cách lãng xẹt vậy sao? Lam gật đầu, trong khi đó Lan lại hỏi một câu cực kỳ quan trọng. Vậy là Huy đã nhận ra cậu và cậu đã nói là em gái của Thiên. Xem ra những ngày sau của cậu cần phải cẩn trọng hơn rồi. Lam nghe vậy nói, thì đó nên tớ cô thích về ký túc xá nè. Thế nào Huy chả hỏi về vấn đề. Đó tớ sợ lỡ miệng để lộ ra thì tiêu mất. Phương nghe vậy nói, yên tâm đi cậu luôn là quân sư của nhóm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tự tin nên nào, Phương nói như khích lệ tinh thần của Lam và Lan cũng nói. Mình thấy Phương nói đúng đó yên tâm đi nào. Mỉm cười sau đó nói tiếp, có thể ngờ cậu lại mất nụ hôn như thế nhỉ đám fan của cậu mà biết chắc trời sập quá. Phương nghe vậy hiểu ý Lan muốn Lam thoải mái hơn nên cũng nói. Xem ra đám đó biết thì chắc xử Huy tan xác quá. Cả nhóm bật cười khi tưởng tượng đến cảnh đó. Sau khi cười thoải mái, cuối cùng Lam vừa cười vừa nhìn Lan Huy. Vậy cậu thì sao mà dính đến cô gái phiền phức đó vậy? Lan nghe vậy thở dài nói. Thì ông trời muốn trêu chọc tớ thôi. Ai nhờ đi giữa tay một chút đi ra thì thư đụng chúng tớ ai ngờ rằng thư cho tớ đụng chúng cô ta thế là diễn biến như những gì mà mấy cậu thấy thôi. Lam nghe vậy nhìn Lan hỏi. Vậy sao mình cô thấy cậu nổi giận vậy? Lan mỉm cười nói. Mắc mớ gì tớ phải giận chỉ hại sức khỏe của mình thôi. Nghe xong Lam và Phương buông ngay một câu. Lan cậu rất quân tử nha. Mỉm cười khi nghe vậy nhưng trong đầu Lan nghĩ khác. Tớ cô đờ si vậy đâu nhưng tớ có phương châm sống. Nên để mọi việc mình nghĩ theo một hướng đơn giản nhất. Đang đi bộ trên đường về Lam nói chuyện vui vẻ vì bọn nó quyết định tối nay đến nha Phương ngủ vì lâu rồi tụi nó đã cô ra ngoài rồi với lại lúc nãy. Mẹ Phương gọi tụi nó đến ăn cơm mà do còn sớm nên tụi nó quyết định đi bộ cho thoải mái đang đi thì một chiếc xe màu đen dừng lại và có hơn 10. Người mặc áo đen bước xuống và một trong đó lên tiếng. Còn sớm nên tụi nó quyết định đi bộ cho thoải mái đang đi thì một chiếc xe màu đen dừng lại và có hơn 10 người mặc áo đen bước xuống và một trong đó. Lên tiếng, bắt tiểu thư lại honor. Bắt tiểu thư lại, cách chương.